Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ông Trung mặc kệ cho cô gái giãy giụa, bế cô ta đặt lên trên một cái bệ được làm bằng xi măng. Ông ta chói tay, chói chân của cô gái lại, buộc chặt sợi dây vào trong bốn cái cột trụ ở bốn góc bệ xi măng. Sau đó đi tới vòi nước, xách ra một cái ấm nước nóng. Như nhớ ra điều gì, ông Trung đã vội bỏ ấm nước xuống, lục lọi ở trong túi áo lôi ra một tấm giấy màu đen. Bên trên thì vẽ vài cái ký tự khó hiểu. Ông Trung vạch miệng của cô gái, nhét thẳng tấm bùa vào bên trong, mặc cho cô ta giãy giụa, cắn vào tay của ông. Sau khi đã thấy ổn, ông Trung mới tiến hành cái công việc của mình. Ông Trung mở nắp, tưới từng giọt nước sôi xuống dưới cơ thể kia, khiến cho cô ta ré lên từng tiếng đau đớn. Da thịt bắt đầu đã bị tuột ra, tiếng nước sôi rò xuống những mảng da nghe xèo xèo, hòa vào tiếng la, tiếng hét của cô gái đầy tội nghiệp. Sau khi đã thấy đủ, ông Trung mới lôi ra một tấm thớt dày, kê chân của cô gái lên trên thớt. Tiếng dao, tiếng thớt quện vào nhau, nghe cứ phầm phập, chà sát vào cái tiếng thớt thịt nghe xoẹt xoẹt, máu cứ chảy ra theo cái đường da thấm xuống dưới thớt. Phập một tiếng, một mảng thịt bị ông Trung cắt ra, màu đỏ của thịt và một chút mỡ chảy xuống tấm thớt, quện vào máu, tạo nên một dị sắc. Ông Trung cầm miếng thịt lên, ngắm nghía rồi vớ lấy cái dĩa đặt gần đấy mà để thịt vào. Sau đó ông ta lại tiếp tục xẻ thịt của cô gái kia ra, cứ thế cho đến khi cái dĩa đã đầy ắp thì mới thôi. Ông Trung đặt cái tấm thớt sang một bên, lấy tay đẩy mạnh cái xác vào bên trong góc tường, miệng thì nở một nụ cười trông đến là dị hợm. Rồi ông ta đem đĩa thịt vào bên trong bếp, lấy ra một ít hành thơm thái mỏng rắc lên trên từng miếng thịt. Sau đó, để chắc chắn thịt không có mùi tanh, ông Trung cũng đã thêm vào một chút ít muối để khử khuẩn. Xong việc, ông ta cho thịt rửa kỹ với cả nước, sau đó mới bắt đầu sơ chế. Tiếng dao kéo cứ lọc cọc vang lên trong màn đêm khuya thanh vắng, nghe mà quỷ dị đến rợn cả người. Sáng ngày hôm sau, Linh Lan tỉnh dậy ở trong phòng. Vì hôm nay là ngày chủ nhật, nên cô đã quyết định chạy qua tiệm ăn của ông Trung để phụ giúp. Vừa bước vào bên trong quán, không khí tấp nập cũng đã làm cho Linh Đan tỉnh cả ngủ. Chí và hai cậu chạy bàn khác đang bê từng suất ăn tới từng bàn một, còn có tiếng người gọi món ý ới. Linh Đan cũng đã nhanh chóng bắt tay vào làm, mọi thứ cứ tất bật đến như vậy, cho tới tận trưa mới tạm lắng xuống. Thấy Linh Đan đang ngồi nghỉ ngơi, Chí chạy lại, trên tay bưng theo một ly nước mát. Em uống đi, bầu bí thế này, sao còn tới làm cái gì? Sao không ở nhà mà nghỉ ngơi? Ở đây có anh với cả mọi người lo là được rồi. Em vẫn muốn đi làm, dù gì cũng chỉ là mấy tháng đầu thôi, chưa có ngén ngẩm gì cả. Mà chuyện đám cưới của chúng mình anh tính sao đây? Em là em nói với cả ba mẹ rồi đấy. Ba mẹ em đồng ý là được rồi, nhưng hai ông bà bảo sao phải xem ngày kỹ mới được. Tuổi của anh và tuổi của em khác nhau, cho nên phải sang tháng sau mới ra mắt và tính chuyện cưới xin được. Linh Đan nghe đến đây thì có phần hơi buồn, nhưng cũng nở một nụ cười cho Chí an tâm. Chợt từ trong quầy, ông Trung đem ra một đĩa cơm chiên đặt xuống trước mặt của Linh Đan. Ông ta nói, ăn đi con, dù gì cũng vất vả từ sáng rồi đấy. Linh Đan cảm ơn ông Trung, rồi cũng đã từ tốn ăn. Chí thì cũng đã đi ra ngoài từ khi nào. Những ngày sau, mọi chuyện vẫn cứ trôi qua êm đềm đến như vậy. Cho đến một hôm, Linh Đan đang ngồi lướt điện thoại thì bất ngờ Chí chợt gọi điện cho cô. Lát anh qua đón em, chúng ta đi ăn ra mắt ba mẹ anh nhé. Quá đỗi bất ngờ trước cái lời đề nghị của Chí, Linh Đan chưa kịp nói gì thì hắn đã cúp máy. Cô đi sửa soạn, trang điểm nhẹ để có phần dễ nhìn hơn. Cũng không trưng diện gì lắm vì thời gian hơi gấp. Và cái quan niệm của Linh Đan cũng không phải là một cô gái sành điệu. Một lát sau thì Chí cũng đã tới. Thấy Linh Đan, hắn nhìn một vòng rồi thốt lên, ồ, em đẹp quá, đúng là công chúa bé bỏng của anh. Anh gọi vội quá nên em cũng chưa chuẩn bị được gì để mà ra mắt hai bác đây. Linh Đan thì tỏ ra ngượng ngùng, ôi, không sao đâu, ba mẹ của anh không có để ý chuyện đó đâu, giờ mình đi thôi kẻo muộn. Chiếc xe máy từ từ phóng đi, hướng về một nơi không phải là nhà hàng với ba mẹ Chí đang chờ đợi, mà là tiệm ăn nụ cười.